Thập niên 80, sống lại làm bé cưng. Chương 55, bắt đầu mọc răng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, bơ cũng không thể chậm trễ thu hoạch. Ngày hôm sau không cần đi huyện thành. Hứa Thục Hoa cùng Dư Hải theo mọi người cùng nhau xuống đất. Giúp đỡ gieo giống. Dư ra cách Vương gia không xa. Lúc xuống đất hoặc là trên đường về nhà. Khó tránh khỏi sẽ chạm mặt nhau. Bà Vương nhìn đến người nhà họ Dư. Thì cái mũi không phải cái mũi. Đôi mắt không phải đôi mắt. Nhưng bà ta lại không nói lại được Hứa Thục Hoa. Cho dù trong lòng có ý kiến gì. Cũng chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm. Sợ Hứa Thục Hoa nghe được lại tìm bà ta gây phiền toái. Kỳ thật bà Vương chẳng qua là tự mình đa tình. Hiện tại trong đầu Hứa Thục Hoa. Tất cả đều là làm như thế nào mới có thể quang minh chính đại làm buôn bán lâu dài hơn. Căn bản không có thời gian đi chú ý bà Vương. Trên mặt đất bận việc cả ngày. Người một nhà đều mệt đến eo đau lưng mỏi. Cho dù như thế, thừa dịp lúc Trần Sảo Cầm làm cơm chiều. Hứa Thục Hoa vẫn là ôm Dư Noãn Noãn. Mang theo Dư Hải đi ra khỏi cửa một chuyến. Lúc trở về. Lại mang về tới một sọt quả lồng đèn. Mọi người trong Dư gia đối với chuyện này gặp nhiều lần cũng không còn cảm thấy lạ. Nhiều nhất cũng chính là sau khi ăn xong cơm chiều. Mỗi người tiện tay lấy hai trái nếm thử. Ngay tại lúc Hứa Thục Hoa cùng Dư Hải cứ cách một ngày đi một chuyến huyện thành. Đem việc buôn bán làm đến hô mưa gọi gió. Dư Noãn Noãn cũng bắt đầu mọc răng. Vừa mới bắt đầu. Dư Noãn Noãn là cảm thấy dưới lợi có chút ngứa. Luôn muốn kiếm cái gì đó cho vào miệng cắn ma sát lợi. Trần Sảo Cầm là người mỗi ngày ở cùng Dư Noãn Noãn nhiều nhất. Cho nên là người đầu tiên phát hiện Dư Noãn Noãn không thích hợp. Trần Sảo Cầm để sát vào. Nhìn chằm chằm lợi Dư Noãn Noãn thật lâu sau. Rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cười cảm thán một câu. Noãn bảo bắt đầu mọc răng. Đã mọc lộ ra đầu răng. Dư Noãn Noãn nghe vậy. Liền theo bản năng muốn dùng đầu lưỡi đi liếm liếm lợi. Cuối cùng lại miễn cưỡng nhịn xuống. Cô dường như từng nghe nói qua. Lúc mọc răng không thể dùng đầu lưỡi liếm. Bằng không răng sẽ bị mọc lệch. Cho dù là răng sữa. Dư Noãn Noãn cũng muốn tiểu răng sữa chỉnh chỉnh tề tề. Mọc răng hiển nhiên không phải trong một đêm là có thể mọc tốt. Cũng không phải dăm ba bữa là được. Từ khi Dư Noãn Noãn bắt đầu có cảm giác, cô liền vẫn luôn ở vào một loại cảm giác khó chịu. Lợi luôn là ngứa, tựa hồ có thứ gì đó muốn chui ra. Ngay tại mấy ngày hàm răng đang mọc được một nửa, Dư Noãn Noãn thậm chí còn có một chút nóng lên. Này nhưng đem mọi người Dư gia làm cho sợ hãi. Hứa Thục Hoa càng là trực tiếp liền ôm Dư Noãn Noãn đi bệnh viện huyện thành. Đến bệnh viện, Hứa Thục Hoa ôm Dư Noãn Noãn vừa la vừa chạy hướng khoa nhi. Trần Sảo Cầm cùng Dư Hải gắt gao theo sát phía sau. Cũng là vẻ mặt khẩn trương. Trong văn phòng bác sĩ thấy ba người vội vàng như vậy. Trong lòng ngực còn ôm một đứa trẻ mấy tháng tuổi. Cũng hoảng sợ. Đứa nhỏ làm sao vậy? Hứa Thục Hoa đứng ở trước bàn làm việc bác sĩ. Không kịp thở gấp. Vội vội vàng vàng nói. Bác sĩ. Mau xem cho Noãn Bảo nhà tôi. Nó có chút nóng lên. Đứa bé nhỏ như vậy nóng lên. Tình huống thật là thể lớn có thể nhỏ. Hơn nữa Hứa Thục Hoa nôn nóng như vậy. Bác sĩ cũng theo bản năng liền cho rằng vấn đề rất nghiêm trọng. Nhưng chờ sau khi ông đưa tay sờ lên cái trán Dư Noãn Noãn. Vẻ mặt liền trở nên vi diệu. Bác sĩ nhìn chằm chằm sắc mặt Dư Noãn Noãn. Lại sờ sờ tay cùng chân. Tầm mắt cuối cùng dừng ở miệng Dư Noãn Noãn. Đây là bắt đầu mọc răng. Đúng vậy, bác sĩ bác nhìn xem. Mọc răng thì mọc răng. Sao lại còn nóng lên vậy? Nếu không phải Hứa Thục Hoa thật sự nôn nóng. Bác sĩ cũng phải cho rằng bà đây là cố ý tới quấy rối. Bác sĩ đi ngồi trở lại, cầm một cái nhiệt kế cho Hứa Thục Hoa. Trước tiên đi đo nhiệt độ cơ thể đi. Đem cái đầu này kẹp ở nách đứa nhỏ, cách Trương.